Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 26 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyệnphuongdong.com. Thì tập này được mang tên là Cửu Long Đế Vương Công. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì vẫn là câu chuyện mà Tần Mục bị cái nhóm người cũ gây chuyện. Nhưng mà lúc này là ba người mạnh nhất ở trong đám người cũ, và không có gì bất ngờ khi mà hai người trong đó bị đánh bại. Còn một người biết không đánh lại nên âm thầm tìm kẻ hở của Tần Mục thôi. Ở đoạn cuối tập trước thì có hai người của đạo môn tìm đến chặn cửa ở Thái Học Viện. Nếu không ai đánh bại được cái tên đệ tử của đạo môn này thì coi như là Thái Học Viện mất hết danh dự. Vì lẽ đó thiếu niên tổ sư đã ra lệnh cho mọi người có mặt ở đây ai cũng có quyền xuống ứng chiến. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở mấy tập này thì Lát hơi bị bệnh, hơi nghẹt mũi, viêm họng tí xíu, nóng nữa, nổi mụn. Vì vậy mà nhiều khi nó không chất lượng, nó không ok lắm, thì mọi người thông cảm cho Lát nha. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà thiếu niên tổ sư xoay người ra lệnh tiếng thì đã có người lên ứng chiến rồi. Một vị thần thông giả đi ra khỏi sơn môn, nhanh chân đi về phía đạo tử của đạo môn. Cái vị đạo tử đạo môn kia đứng dậy, khum người thi lễ. Sư huynh. Vị thần thông giả kia cũng là sĩ tử Thái Học, tiến vào Thái Học Viện trước mấy năm, khum người đáp lễ, nói. Tu vi của đạo tử là gì? Đạo tử không chậm không nhanh, nói. Lục hợp cảnh. Thần thông giả kia cười rồi nói. Ta cũng là cảnh giới lục hợp, ta họ Quốc tên Bình, hôm nay đối địch với ngươi không phải là bởi vì tư oán gì, mà là vì xứng danh Thái Học Viện. Đạo tử kia gật đầu, nói. Tên tục của ta là Lâm Hiên, sư huynh, mời. Đạo tử Lâm Hiên, xin mời. Tinh quang trong mắt Quốc Bình bắn ra bốn phía, đột nhiên nhảy lên, thân hình cũng không phải xông về phía trước mà trái lại lùi về phía sau. Thân thể của gã tung bay về phía sau, hai ngón tay nắm một cái kiếm hoàng, vù một tiếng, kiếm hoàng kia bắn ra một luồng kiếm khí chói lọi, thô to như là cây cột, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là cột kiếm do vô số kiếm quang hội tụ mà thành, điên cuồng xoay tròn xung quanh tâm. Khuất Bình lấy kiếm làm cột kiếm, một chiêu kiếm đánh xuống, những chỗ đi qua kiếm phong gào thét, khí thế bàn bạc. Từng một thế như vậy không khỏi kinh ngạc, giật mình trong lòng. Kiếm thuật của Duyên Khang Quốc lại đạt đến trình độ như vậy hay sao? Đây mới thực sự là kiếm thuật cao thâm bên trong Thái Học Viện sao? Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của chiêu kiếm này. Chiêu kiếm của Quốc Bình nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực sự điều khiển của nguyên khí đối với kiếm đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chiêu kiếm này của gã nhìn như chỉ là một chiêu kiếm đơn giản, kỳ thực là vô số ánh kiếm bên trong cột kiếm kia cũng cần phải dùng nguyên khí để điều khiển. Chỉ cần một thủ đoạn này liền để từng một cảm giác bị lạc hậu. Loại kiếm pháp này tự hồ đã vượt ra khỏi kỹ xảo vận kiếm cơ bản như là thứ thiêu phách trảm, phát triển thành một loại kiếm thuật không bao gồm sở kiếm pháp cơ sở khác. Kiếm pháp đại lục hợp. Vị Dung kinh ngạc thốt lên, con mắt sáng như tuyết, nói. Đây là kiếm pháp của quốc sư, là thần thông mà chỉ có thần thông giả mới có thể tu luyện. Kiếm pháp của quốc sư Duyên Khang sao? Từng một hơi chấn động trong lòng, chẳng trách hắn cảm thấy cái loại kiếm pháp này vượt qua phạm trụ của kiếm pháp cơ sở. Không nghĩ tới lại là kiếm thuật do quốc sư Duyên Khang sáng tạo ra. Vượt qua phạm trù của kiếm thuật cơ sở, vậy thì không tầm thường, hầu như là chuyện không thể làm được. Tần Mục biết rõ khó khăn trong đó. Kiếm pháp trong thiên hạ dù phức tạp cỡ nào, biến hóa ra làm sao, đổi mới đến đâu thì cũng có thể phân giải thành vài loại động tác kiếm thuật cơ bản nhất. Đơn giản là thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, vẫn kiếm thức, trảm kiếm thức, phách kiếm thức, điểm kiếm thức, băng kiếm thức, quải kiếm thức, lưu kiếm thức, mạc kiếm thức, tảo kiếm thức, giá kiếm thức, tiệt kiếm thức, hoa kiếm thức. Cho dù khai sáng ra kiếm pháp kinh người cỡ nào cũng đều là sự tổ hợp của những kiếm thức này. Nhưng mà quốc sư Duyên Khang thì lại khác. Bên trong những kiếm thuật đơn giản nhất này, ông ta lại tăng thêm kiếm thuật cơ sở mới nữa. điều này đáng sợ tới mức nào. Tần Mục không biết gã đã gia tăng mấy loại kiếm thuật cơ sở, nhưng dù chỉ là một loại thì bất kỳ kiếm pháp nào trước đó đều phải sửa lại, làm lại, bằng không trong mắt quốc sư Duyên Khang xem ra đều là trăm chỗ sơ hở. Hắn có thể xưng thần. Tần Mục đè xuống khiếp sợ trong lòng, lẩm bẩm nói. Khí thế của kiếm pháp đại lục hợp mà Khuất Bình sử dụng tới thực sự dồi dào. Uy lực chí cường chí mãnh, mạnh mẽ đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Trong đại khư, Tần Mục cũng đã gặp qua mấy vị thần thông giả cảnh giới lục hợp, nhưng cũng không đáng sợ bằng Khuất Bình này. Cũng là sĩ tử Thái Học Viện, ngũ diệu cảnh so với cùng lục hợp cảnh quả thực như là có một lần bay vọt mạnh vậy, tăng lên kinh người. Tuy sĩ tử cảnh giới ngũ diệu cũng rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh đến mức thái quá. Trong mắt Tần Mục, toàn bộ sĩ tử của Thái Học Viện căn bản không ai là đối thủ của hắn cả. Nhưng mà thần thông giả của Thái Học Viện, dù chỉ là thần thông giả vừa lên cấp lục hợp cảnh, cũng mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Lục hợp cảnh quả thực là biến hóa long trời lở đất. Trong lúc Tần Mục đang suy nghĩ, thì đột nhiên phất trận nơi khuỷu tay của đạo tử Lâm Hiên bay lên, từng sợi phất trận tăng vọt, tụ tập cùng một chỗ, đón lấy kiếm đại lục hợp của Khuất Bình đâm tới. Kiếm đại lục hợp của Khuất Bình không nằm trong phạm vi kiếm thuật cơ sở, mà đạo tử Lâm Hiên lấy phất trận làm kiếm, ngược lại kiếm pháp của gã có chiêu thức rõ ràng, nằm trong kỹ xảo kiếm thuật cơ bản. Kiếm pháp của gã không có khí thế dồi dào bằng kiếm pháp của đại lục hợp, nhưng mà rơi vào trong mắt của Tần Mục liền thấy được chỗ không bình thường. Khuất Bình chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ rồi, chỉ sợ trong một chiêu đạo tử Lâm Hiên cũng khiến cho gã suy sụp nữa. Hắn theo trưởng thôn học kiếm, chỉ học một chiêu kiếm Lý Sơn Hà, còn lại đều là kiếm thuật cơ bản nhất, nhưng ánh mắt của hắn lại muốn vượt qua không biết bao nhiêu chuyên gia kiếm pháp nữa. Chiêu kiếm này của đạo tử Lâm Hiên xem ra cũng đơn giản, tự hồ chính là hàng trăm sợi phất trần đâm về phía Khuất Bình. Mỗi một sợi phất trần trong chớp mắt biến đổi mười mấy chiêu, nói cách khác, mỗi chớp mắt biến hóa hơn ngàn chiêu. Chiêu thức biến hóa nhiều như vậy căn bản không thể nào chống cự. Mà bên trong kiếm pháp đại lục hợp của Khuất Bình lại không có nhiều biến chiêu như vậy. Tuy kiếm quang trong cục kiếm này của gã rất nhiều, nhưng mà phần lớn đều sử dụng cùng một loại kiếm thức quấn quanh, xoay tròn quanh tâm, tầng tầng tiến dần lên. Gặp phải kiếm pháp từ sợi phất trận của đạo tử Lâm Hiên nhất định sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa Tần Mục còn chú ý tới, kỹ thuật cơ bản của đạo tử Lâm Hiên vô cùng vững chắc, đuổi sát chính mình. Trình độ kiếm thuật cơ sở của vị đạo tử này là mạnh nhất trong số thần thông giả và võ giả mà Tần Mục đã gặp đến hiện nay. Cho dù còn kém hơn bản thân hắn một phần, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Coi như là đường chủ kiếm đường đạt được truyền thụ của Tần Mục cũng phải kém hơn đạo tử Lâm Hiên một hai phần. Quan trọng nhất chính là điểm này. Tuy trong kiếm pháp của Khuất Bình có kiếm thuật cơ sở quốc sư mới sáng tạo, nhưng mà kỹ thuật cơ bản của Khuất Bình không hề đạt được cái tình trạng tuyệt đỉnh, căn cơ không vững. Cho dù kiếm pháp tinh diệu thế nào, mà căn cơ không vững thì cũng không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực. Vô số tiếng va chạm dày đặc truyền đến, mỗi người chỉ kịp nhìn thấy từng sợi phất trận va chạm vào cột kiếm sáng rực, tiếp theo liền thấy cái cột kiếm tan rã giữa trời, không còn tồn tại nữa. Chỉ có ít người có thể thấy biến hóa trong kiếm pháp của hai bên ngay giây lát này. Khuất Bình bị phất trận đâm vào trong ngực và cái bịch lên sơn môn. Sơn môn phát ra tiếng vang như là dịch cưỡi, từng hạt bụi rơi xuống. Đạo tử Lâm Hiền nhẹ nhàng rung rung phất trận, sợi phất trận càng lúc càng ngắn, lại nằm trên khuỷu tay của gã, sau đó ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khí định thường nhàn. Mà trên sơn môn Khuất Bình trượt xuống, ngực của gã bị phá ra từng cái lỗ máu, là bị sợi phất trận đâm thủng. Vị đạo tử Lâm Hiền kia vẫn không lạnh lùng hạ sát thủ, khi từng sợi phất trận đâm vào trong cơ thể của gã thì tránh những chỗ yếu hại, không thương tổn đến tính mạng. Mấy vị thái y trong thái y thư vội vã chạy tới cho Khuất Bình ăn vào mấy hạt linh đan, lại xé áo của gã ra, dùng thuốc mỡ bôi lên vết thương trước ngực, trên lưng, cầm máu. Thật mạnh á. Phía sau sơn môn, rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện đều có cảm giác nặng nề trong lòng. Danh tiếng của Khuất Bình trong sĩ tử Thái Học cảnh giới thần thông cũng không nhỏ. Ngược lại, gã vẫn là nhân vật xếp hạng khá cao trong thần thông cư. Thái Học Viện không chỉ có kiểm tra nhập học, hàng năm cũng đều có một lần kiểm tra sĩ tử, sắp xếp lại xếp hạng của sĩ tử, dùng xếp hạng để khích lệ sĩ tử tiến tới. Khuất Bình ở bên trong thần thông giả của Thái Học Viện cũng đứng trong 100 người đứng đầu. Tiến vào trăm tên này, kỳ thực lực đã không kém bao nhiêu rồi. Khuất Bình một chiêu bị bại trận, điều này nói rõ thực lực của Khuất Bình có cách biệt không nhỏ so với thực lực của đạo tử Lâm Hiên. Điểm này là rất đáng sợ. Đột nhiên âm thanh của nhị hoàng tử truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây. Không nhìn ra biến hóa kiếm chiêu của hai người, tốt nhất vẫn là không nên lên đài. Câu nói này là đả kích rất lớn đối với sĩ tử Thái Hục. Ở đây đa số mọi người không thể nhìn ra chiêu thức biến hóa của Khuất Bình và đạo tử Lâm Hiên. Đặc biệt là kiếm pháp của Lâm Hiên, gã là đạo tử, đạo môn. Kiếm thuật ẩn sâu bên trong biến hóa của sợi phất trần, nếu ngay cả biến hóa trong kiếm pháp của gã cũng không nhìn thấy được, thì đi lên cũng chỉ tự rước nhục mà thôi. Bên cạnh Trầm Vạn Vân, Vân Khuyết thấp giọng nói: Đại sư huynh à, ngươi nhìn ra biến hóa trong kiếm pháp của đạo tử kia không vậy? Việc Thanh Hùng cũng vội vàng tập trung lại, cũng có ý muốn hỏi Trầm Vạn Vân. Trầm Vạn Vân chần chờ một chút, nói: Ta dùng thiên nhãn thông nhìn ra biến hóa trong chiêu thức của hắn, nhưng mà ta phá giải không được. Việc Thanh Hùng xì xì cười, nói: Đại sư huynh, nếu ngươi mà tiến lên, tên tiểu đạo sĩ kia tất nhiên sẽ phong ấn lục hợp thần tàng để đối địch với ngươi. Tu vi của hắn quá nữa đều ở bên trong lục hợp thần tàng. Không có tu vi của lục hợp thần tàng, hắn triển khai không được kiếm thuật tinh diệu như vậy rồi. Trầm Vạn Vân do dự một chút, lắc đầu, nói: Ta cần chờ một lát xem có thể nhìn ra kẻ hở của hắn hay không đã. Cái tình tầng một kia cách đây cũng không xa kìa, chúng ta qua đó thử xem, hỏi một chút hắn có kiến giải gì. Ba người đi tới chỗ tầng một, Trầm Vạn Vân nói: Tần sư đệ, ngươi cảm thấy có thể vượt qua cái vị đạo tử đạo môn này hay không vậy? Tần Mục chần chờ một chút, nói: Nếu đánh nhau trước sơn môn, hắn phong ấn lục hợp thần tàng, tỷ lệ thắng bại giữa ta và hắn là 5 năm. Hơ, khoác lác mà. Việt Thanh Hùng cười lạnh, nói: Ngươi và hắn tỷ lệ 5 năm sao? Há không phải nói ngươi còn lợi hại hơn thần thông giả lục hợp cảnh sao chứ? Hồ Linh Nhi chỉ vào cô gái này, một mặt kinh ngạc, lắp bắp nói: Công tử, cô gái này chính là người bị ngươi lưng tựa lưng, da vào bên trong cột đồng kia, ta đã thấy mặt của nàng. Việc Thanh Hồng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, cô hồ ly này quá đáng ghét mà. Ánh mắt Trừng Vạn Vân lấp lóe, nói: Vậy nếu không phải đánh nhau quang minh chính đại trước sơn môn thì sao? Phần thắng của sư đệ ngươi là bao nhiêu vậy? Tường Mục thản nhiên nói: 10 phần, liều mạng đánh nhau không chừa thủ đoạn nào, hắn không có nửa phần thắng, kỳ thực ta rất mạnh. Trầm Vạn Vân trong lòng mấy động, lông mày giật giật, bắt đầu âm thầm tính toán nếu bản thân ở vào tình cảnh đánh nhau liều mạng mà gặp phải Tần Mục thì sẽ có bao nhiêu phần thắng rồi. Vân Khuyết cười, nói: Tần sư đệ, giọng điệu của ngươi không khỏi hơi quá lớn lối rồi đó. Công tử, hòa thượng này chính là cái tên bị bộc quyền của ngươi đánh bất tỉnh kia. Hồ Linh Nhi chỉ vào Vân Khuyết, kinh ngạc nói: Chính là cái đầu trọc này nè, ta nhớ rõ cái đầu này. Hòa thượng, quần áo của ngươi vẫn còn ở chỗ công tử đó, ngươi định chuộc lại bao nhiêu tiền đây? Nụ cười của Vân Khuyết cứng lại, trên mặt giận dữ, nói: Ngươi xuất gia, tiền tài chính là vật ngoài thân mà thôi, hiện tại ta vẫn chưa có, đợi khi nào có tiền ta đi chuộc lại. Nói nửa ngày, vẫn là một hòa thượng nghèo. Hồ Linh Nhi không hứng thú với hắn lắm, nói: Ngươi phải nhanh lên một chút đó, bằng không công tử sẽ cầm cố quần áo của ngươi. Đang nói, lại có một vị thần thông giả từ bên trong sơn môn đi ra. Người này khí vũ hiên ngang, tướng mạo không tầm thường. Tiến lên chào hỏi hai đạo nhân ngăn cửa kia, nói: Chuẩn quy giáo úy cùng tử vũ, dám xin đạo tử chỉ giáo, ta là thất tinh cảnh, tự phong thất tinh thần tàng. Đạo tử Lâm Hiên đứng dậy, đáp lễ, nói: Công sư huynh, mời. Con mắt Trầm Vạn Vân lập tức sáng ngời, nói: Chuẩn quy giáo úy cùng tử vũ, hắn cũng từ biên quan trở về rồi. Vệ Dung liền vội vàng hỏi: Đại sư huynh ạ, bản lĩnh của công tử vũ này ra sao vậy? Trầm Vạn Vân không hề trả lời. Việc Thanh Hồng bên cạnh mới nói: Sĩ tử Thái Học Viện ta đều là quan bát phẩm, mà chứng uy giáo úy lại là quan lục phẩm. Quan lục phẩm của công sư huynh được đổi lấy từ việc chém giết ở biên quan. Người có thể tưởng tượng được thực lực của hắn đó. Trong lần kiểm tra thần thông giả trước, hắn đứng trong 10 vị trí đầu ở Thái Học Viện. Vệ Dung nổi lòng tôn kính: Có thể đánh nhau ở chiến trường, chiếm được công danh lên tới lục phẩm, đều là nhân vật rất giỏi rồi. Trần Mục không hiểu nhiều về cái vấn đề này, hỏi thăm bọn họ. Trầm Vạn Vân nói: Hàng năm, sĩ tử Thái Học đều phải xuống núi lịch lãm, dù quốc tử dám đi cùng, đa số đều là đi biên quan, cũng có đi đại khư, cũng có đi thiên công thử. Nếu lập công thì sẽ thăng quan tiến chức. Rất nhiều sĩ tử trong Thái Học Viện đều là quan lục phẩm, có vài người còn là quan ngũ phẩm nữa. Tần Mục than thở, Duyên Khang Quốc đây là đang bồi dưỡng quan chức mà. Sau khi sĩ tử rời khỏi Thái Học Viện, liền có thể trực tiếp giao cho quan chức thực sự, đưa đi làm quan các nơi hoặc là trực tiếp xung quân. Lúc này trận đấu ở phía dưới, sức chiến đấu của Côn Tử Vũ rất kinh người. Mặc dù tự phong thất tinh thần tàng, thực lực của gã cũng vượt qua Khuất Bình. Hơn nữa so với Khuất Bình, bản lĩnh của gã thích hợp thực chiến hơn, vừa khống chế pháp thuật vừa điều khiển kiếm. Kiếm pháp lại không câu nệ với chiêu thức mà là tùy cơ ứng biến. Gã và đạo tử Lâm Hiên vậy mà giết tới không trung, đánh nhau giữa không trung. Trong không trung, từng luồng kiếm quang lui tới nhanh như tia chớp, nương theo từng hồi tiếng sét, từng luồng sấm chớp bổ về phía đạo tử Lâm Hiên. Mà Côn Tử Vũ lao người cận chiến thế như sấm đánh, gã hiển nhiên cũng đồng thời tu luyện một loại chiến kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Trận chiến đặc sắc này xuất hiện khiến cho mọi người phía dưới nhìn hoa cả mắt, than thở không thôi. Từng Mục nhíu nhíu mày hướng về Trầm Vạn Vân nói: "Đại sư huynh à, công pháp của đạo môn không phải bình thường, là lai lịch gì vậy?" Trầm Vạn Vân lắc đầu, chỉ nghe sau lưng vang lên một âm thanh thận trọng: "Kinh điển của đạo môn Tiên Thiên Thái Huyền Công là huyền công chính đạo nổi danh cùng Đại Lục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma Giáo, chỉ sợ Cung Tử Vũ phải thất bại rồi." Từng Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị hoàng tử vừa đứng bên cạnh Linh Dục Tú kia chẳng biết đi tới phía sau bọn họ lúc nào, thật giống là nhị ca của Linh Dục Tú. Gương mặt như mặt nước phẳng lặng, cũng đang nhìn cuộc chiến giữa không trung. Linh Dục Tú cũng từ bên trên sườn núi xuống theo gã và đứng ở phía sau nhị hoàng tử. Ngay trong nháy mắt khi Từng Mục quay đầu lại, Cung Tử Vũ từ giữa không trung ngã xuống, phù phù té trên mặt đất. Gã cận chiến cùng đạo tử Lâm Hiên, trong chớp mắt chưởng lực đôi bên va chạm, thì nguyên khí của gã bị đối phương dùng Tiên Thiên Thái Huyền Công đánh tan, sau đó chiêu thức bị phá từ không trung mà ngã xuống. Khóe mắt Thẩm Vạn Vân nhảy lên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chỉ sợ ta không phải đối thủ rồi, sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ, dù cho phong ấn thần tàng khác, chỉ bảo lưu ngũ diệu cảnh, ta cũng rất khó vượt qua hắn được. Không, hắn bại lộ càng nhiều, liền càng có thể bị ta nhìn ra kẻ hở. Ta tiếp tục quan sát một quãng thời gian, nói không chừng có thể tìm được nhược điểm của hắn. Tiên Thiên Thái Huyền Công, đây vẫn là lần đầu tiên Từng Mục nhìn thấy công pháp có thể đặt ngang hàng cùng Bá Thể Tam Đan Công. Công pháp mà vị đạo tử Lâm Hiên này triển khai cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cùng cảnh giới của gã cũng không tinh thuận bằng Từng Mục, nhưng mà chất lượng nguyên khí lại cực cao, vượt xa cùng thế hệ. Vừa nãy Từng Mục nhìn ra nguyên khí của đạo tử Lâm Hiên tinh khiết đến mức độ khó có thể tin, cho nên mới có câu hỏi này. Đại Dục Thiên Ma Kinh được gọi là kinh điển có thể thành thần thành ma, Thiên Thiên Thái Huyền Công của đạo môn có thể nổi danh cùng Đại Lục Thiên Ma Kinh, đủ thấy phi phạm. Đạo môn và Thiên Ma Giáo một chính một ma, là hai thánh địa lớn của chính đạo và ma đạo. Nếu thêm Đại Lôi Âm Tự của Phật môn nữa, vậy thì là ba thánh địa lớn. Ngoại trừ ba phái lớn này, còn có một vài thánh địa bí ẩn, danh tiếng không hiện ra, nhưng mà thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi lại. Đạo tử của đạo môn đã xuất hiện rồi, không biết Đại Lôi Âm Tự có đến ngăn cửa, tàn nhẫn gọt mặt mũi của quốc sư hay không á? Từng Mục thầm nghĩ. Nhị hoàng tử hít vào một hơi thật dài, bước ra ngoài sơn môn. Linh Dục Tú vội vàng nói: "Nhị ca, ngươi làm cái gì vậy?" "Ta cũng là sĩ tử thái học, lại là huyết thống hoàng thất, há có thể không chiến chứ?" Tinh quang trong mắt nhị hoàng tử bắn ra xung quanh. "Linh gia chúng ta nhờ đánh mà thành danh, không phải là hoàng đế dựa vào văn võ báo quan nâng lên đâu." Tiếng nói của gã âm vang mạnh mẽ, Từng Mục không khỏi than thở. Đây mới là hoàng tử, Linh gia có thể làm hoàng đế, trở thành hoàng tộc cao cao tại thượng, quả thực không phải là ngẫu nhiên. "Sĩ tử thái học Linh Ngọc Thư, xin đạo tử chỉ giáo cho." Nhị hoàng tử đi tới trước mặt đạo tử Lâm Hiên, khum người thi lễ, ngẩng đầu nghiêm nghị, nói: "Đạo tử có muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục nguyên khí hay không?" Đạo tử Lâm Hiên gật đầu, nói: "Mời lĩnh sư huynh chờ cho chốc lát." Từng Mục vỗ tay than thở, nói: "Đổi lại là ta cũng nghỉ ngơi một chút rồi." Vị đạo tử Lâm Hiên kia nghe như vậy, theo âm thanh nhìn về phía sau sân môn, ánh mắt rơi vào trên mặt của Từng Mục. Nhìn thấy con mắt của Từng Mục thì rùng mình trong lòng. Từng Mục mỉm cười đáp lại, đạo tử Lâm Hiên cũng lộ ra nụ cười gật gật đầu, nói với lão đạo nhân bên người: "Đan Dương Tử sư thúc, ta thấy một nhân vật lợi hại, con mắt của hắn nhiều hơn người bình thường hai tầng trong mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu hư thực của ta đó." Đan Dương Tử sắc mặt hờ hững: "Trầm như nước phẳng lặng, không bị tác động bên ngoài, không nên rối loạn trận tuyến. Quốc sư Duyên Khang được xưng là người mạnh nhất dưới thần, đương nhiên trong Thái Học Viện này phải có vài nhân vật lợi hại rồi." Đạo tử Lâm Hiên tiếp tục điều chỉnh lại khí tức, khôi phục tu vi. Gã khống chế Tiên Thiên Thái Huyền Công, chỉ thấy một vị linh thai nho nhỏ vậy mà trồi lên mi tâm của gã. Ngồi trước mặt gã, dưới chỗ ngồi là một cái huyền đàn. Linh thai này hô hấp thủ nạp, trước người sau người hiện ra năm cái lồng che, từ trong tinh không dẫn dắt đến tinh lực nồng nặc. Bên dưới lộng che mơ hồ hiện ra năm vị thần ma cực kỳ đáng sợ. Đây là dị tượng ngũ diệu thần tàn tạo thành. Sau khi năm cái lộng che nổi lên, lại thấy 6 cái vòng tròn vần quanh, dị tượng của lục hợp thần tàn hình thành xuất hiện. Từng một hiếp mắt, tiền thiên thái huyền công quả thực là không bình thường. Công pháp của vị đạo tử Lâm Hiên này khác với tất cả mọi người, nhưng càng thêm chính tông, đại khí huy hoàng, mức độ phức tạp trong công pháp của gã cũng không kém bá thể tam đăng công là bao nhiêu. Đạo môn là đệ nhất môn phái của chính đạo, quả thật không bình thường. Sau khi đạo tử Lâm Hiên khôi phục xong xuôi, đứng dậy, khom người chào nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư đáp lễ, trong lúc đứng dậy, đột nhiên nguyên khí bùng phát, rồng ngâm hổ gầm. Chỉ một lát, hầu như toàn bộ mọi người trước sơn môn đều cảm giác được một luồng long uy từ trong cơ thể vị hoàng tử này bộc phát ra. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư di động bước chân, thân hình tựa như du long, năm ngón tay dang rộng ra, năm ngón tay như rồng, năm sợi long khí lao ra, vọt lên giữa không trung oai vệ biến hóa, dị thường hung ác, nhào về phía đạo tử Lâm Hiên. Ngũ long dảo sát, năm ngón tay của Linh Ngọc Thư chụp xuống phía dưới một cái, năm sợi long khí chụp đạo tử Lâm Hiên vào trong. Thân rồng quay quanh người của đạo tử Lâm Hiên, năm con rồng lớn cắn giết, há miệng phun chân hỏa về thiếu niên này. Ngọn lửa hừng hực, tốc độ của gã cực nhanh, ngay trong chớp mắt năm con rồng lao ra, thân hình của gã cũng đã đi tới bên cạnh đạo tử Lâm Hiên, dùng tay tụ khí làm kiếm, thân kiếm như là rồng cuộn đâm vào trong ngũ long tráo. Bên trong ngũ long tráo, đạo tử Lâm Hiên bị chân hỏa hừng hực kia dội khắp toàn thân, nhưng mà thân thể lại lộ ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc. Chân hỏa ngũ long vậy mà không thể gây tổn thương cho gã được. Kiếm của nhị hoàng tử đâm vào bên trong ngũ long tráo, đạo tử Lâm Hiên giơ phất trần lên đón lấy, sợi phất trần quấn lên trên lung kiếm. Nhị hoàng tử dậm chân, mặt đất rung chuyển, từng con rồng lớn từ dưới nền đất chui lên, leo lên phía đạo tử Lâm Hiên. Đạo tử Lâm Hiên dùng một chưởng phá tan ngũ long tráo, bay lên trời, từng sợi phất trần tựa như là kiếm xẹt qua, cắt đứt đầu lâu từng con rồng lớn, sau đó kiếm quang tách ra phóng về phía dưới. Lưu phái pháp thuật. Từng một kinh ngạc, những đòn tấn công liên tiếp của nhị hoàng tử càng là đấu pháp của lưu phái pháp thuật, cũng cương mãnh bá đạo giống như lưu phái chiến kỹ, vô cùng sắc bén. Triển khai pháp thuật bá đạo đến như vậy, mạnh mẽ như vậy, thực sự là của hiếm. Từng một vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại đấu pháp này. Muội tử, công pháp của hoàng thất các ngươi rất lợi hại đó. Từng một nói với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú dương dương tự đắc. Đó là chuyện đương nhiên rồi, nhị ca của ta tu luyện chính là Cửu Long Đế Dương Công, không thể kém hơn tiên thiên thái huyền công của đạo môn. Nhị ca ta cũng là có chức quan trong người, là du kỵ tướng quân ngũ phẩm đó. Nhị hoàng tử bay lên trời, hai sợi lông khí dưới chân hóa thành hình rồng, lắc đầu quẩy đuôi, lao nhanh trên không trung, phóng về phía đạo tử Lâm Hiên. Sự tinh diệu trong pháp thuật của gã khiến người ta nhìn mà than thở. Điều này cũng khó trách, bản thân Thái Học Viện liền được xây dựng ở trung tâm hội tụ của Cửu Long Sơn Mạch. Cửu Long khí cực kỳ nồng nặc, hơn nữa nhị hoàng tử có thân phận của hoàng gia, bản thân chính là mượn long khí tu luyện. Thái Học Viện là thánh địa đối với những người khác, còn đối với gã mà nói càng là thánh địa trong thánh địa. Thu thập long khí tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Nguyên khí của gã hùng hùng dồi dào, triển khai pháp thuật bá đạo như vậy cũng không thấy nguyên khí hao tổn chút nào. Đây chính là chỗ lợi hại của Cửu Long Đế Vương Công. Từng mục nhìn chốc lát, nói: Mũi tử, nhị ca của ngươi sắp thất bại rồi. Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng, đột nhiên chiến đấu giữa không trung dĩ nhiên đã kết thúc. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư gặp phải sự phản kích của đạo tử Lâm Hiên. Đạo tử Lâm Hiên sử dụng tới pháp thuật, lấy pháp thuật đấu với pháp thuật. Uy lực pháp thuật của thần thông đạo môn không kém Cửu Long Đế Vương Công chút nào. Cùng lúc đó, phất trận trong tay của đạo tử Lâm Hiên bay ra, từng sợi phất trận bỗng nhiên mở ra, sợi phất trận tăng vọt, hóa thành từng thanh kiếm tinh vi xoay tròn cắt chém, điên cuồng tấn công về phía Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư dùng lông kiếm chống lại, nhưng căn bản không ngăn được nhiều thanh kiếm tinh vi như vậy. Trong chớp mắt, người bị trúng mấy vết thương, không thể không rơi xuống đất mà chịu thua. Sự thất bại của Linh Ngọc Thư làm cho Thái Học Viện chấn động mạnh. Dù gì thì gã cũng là nhị hoàng tử của hoàng gia, bản lĩnh bản thân siêu quần, hơn nữa lại được Thái Học Viện và hoàng gia hết sức bồi dưỡng. Linh Ngọc Thư là nhân vật số 1 số 2 trong Thái Học Viện. Ngay cả gã cũng bị đạo tử Lâm Hiên đánh bại. Bên trong Thái Học Viện hầu như không còn tìm được người nào có thể đánh với vị đạo tử này. Việt Thanh Hùng nhìn từng mục một chút, nói: Nè, tỷ lệ 5 năm, Thái Học Viện chúng ta đã bị người ta ngăn cửa rồi, ngươi còn không đi lên đi. Từng mục buồn bực, nói: Vì sao ta phải lên chứ, Việt Thanh Hùng hừ một tiếng, khích tướng, nói: Ngươi không phải nói ngươi đối đầu với đạo tử này thắng bại 5 năm sao? Từng Mục lắc đầu: Ta vừa trở thành sĩ tử Thái Học, chỉ nghe một bài giảng ở Hàm Quan Điện, không có học được võ học của Thái Học Viện. Cho dù đánh thắng thì sao chứ, cũng không thể xem như là bản lĩnh của Thái Học Viện. Hơn nữa ta lại dứt bỏ Dương Đại Khư, các ngươi vốn là muốn đuổi ta đi mà, hiện tại lại muốn cho ta ra mặt thay Thái Học Viện hả? Còn có chuyện tốt như vậy sao chứ? Việt Thanh Hùng tắt tiếng. Vân Khuyết Hòa Thượng nói: Nhưng mà ngươi là đệ tử của Thái Học Viện ta, Thái Học Viện gặp nạn, ngươi có thể nào không giúp chứ? Từng Mục cười nói: Những năm này chẳng lẽ Thái Học Viện liền không có một tên thiên tài nào có thể ngang hàng với đạo tử sao chứ? Hơn nữa chẳng phải là đệ tử quốc sư vẫn chưa xuất hiện sao? Quốc sư chính là người mạnh nhất thiên hạ, đệ tử của hắn tự nhiên phi phạm. Có đệ tử của hắn ở đây, ta hạ tất bao biện làm thay làm gì chứ? Trong lòng mọi người hơi chấn động, sinh ra điểm hy vọng. Quốc sư được khen là người mạnh nhất dưới thần, mỗi một vị đệ tử của gã đều cực kỳ xuất sắc. Nếu đệ tử quốc sư đến đây, nói không chừng có thể chiến thắng vị đạo tử đạo môn này. Linh Dục Tú nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói: Nhưng mà đệ tử của quốc sư đều không phải là sĩ tử Thái Học Viện. Trong khi nói chuyện, lại có mấy vị sĩ tử Thái Học Viện tiến lên, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bị thua. Thậm chí có người còn định dùng đấu pháp xa luân chiến, muốn tiêu hao tu vi nguyên khí của đạo tử Lâm Hiên, không cho gã thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà cái loại ý nghĩ này quá bẩn thỉu, rất nhanh liền có quốc tử giám đến đây ngăn lại. Đạo tử Lâm Hiên thắng liên tiếp hơn 10 trận, sắc mặt lại nghiêm túc hiếm thấy, nói với Đan Dương Tử ở bên người: Sư thúc, Thái Học Viện vô cùng đáng sợ. Đan Dương Tử nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói: Những sĩ tử Thái Học Viện này đều rất mạnh, nếu những sĩ tử này trưởng thành mà nói thì không có giáo phái nào có thể chống lại. Người trong nghề nhìn cách thức, tuy nói Thái Học Viện còn chưa xuất hiện một nhân vật có thể chiến thắng đạo tử Lâm Hiên, nhưng mỗi một vị sĩ tử tới khiêu chiến đều cực kỳ lợi hại, ở trong cùng cảnh giới được cho là cường giả cao cấp nhất rồi. Đáng sợ nhất chính là trong Thái Học Viện cường giả như vậy chỗ nào cũng có. Môn phái lớn như đạo môn có thể bồi dưỡng được một hai tồn tại tài năng xuất chúng như đạo tử, mà những cường giả cao cấp nhất như là Khuất Bình, Cung Tử Vũ lại là không nhiều lắm. Nhưng mà bên trong Thái Học Viện cường giả như vậy đâu đâu cũng có, điều này liền phi thường đáng sợ rồi. Ánh mắt của đạo tử Lâm Hiên lướt qua mọi người, rơi vào trên người Từng Mục. Từng Mục tử có cảm giác nhìn về phía của gã, mỉm cười tỏ ý. Lâm Hiên mỉm cười đáp lễ, trong lòng buồn bực. Trong sĩ tử Thái Học không phải là không có nhân vật tài năng xuất chúng, nhưng mà vì sao hắn lại không ra khiêu chiến ta? Trên đỉnh núi Thái Học Điện, toàn bộ quốc tử giám các điện, quốc tử tế tiểu và bí thư giám trong Thái Học Viện đều có mặt. Sắc mặt từng người đều âm tĩnh bất định. Thỉnh thoảng bên ngoài có người vào báo cáo. Nghe được từng tin tức này, sắc mặt của mọi người càng khó coi. Chỉ có chỗ ngồi thánh nhân, sắc mặt thiếu niên tổ sư vẫn hờ hững ung dung như cũ, không chút nào để ý đến thắng bại. Lúc này tin tức bên ngoài truyền đến một cái tiếp theo một cái. Khởi bẩm đại tế ti, đạo tử đạo môn đã đánh bại nhị hoàng tử. Đạo tử đánh bại thế tử Nam Bình Dương Cưu Ẩm rồi. Đạo tử đánh bại quận chúa Tây Bình Dương Đoá Đoá rồi. Linh thạch tích của Phủ Thiên Sách cũng thất bại rồi. Lâm Khâu Hắc bị đạo tử đánh bị thương. Qua một lúc lâu, cuối cùng không có người đến đây báo tin nữa. Nhưng mà sắc mặt của mọi người cũng khó coi tới cực điểm. Không ai đến báo tin, nói rõ là không có sĩ tử Thái Học Viện tiếp tục khiêu chiến đạo tử Lâm Hiên. Sĩ tử của Thái Học Viện đã bị đạo tử trẻ tuổi này đánh tan một thân ngạo khí và nhuệ khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã ngăn cửa. Một vị quốc tử tế tiểu cau mày, nói: Thái Học Viện ta mở ra nhiều năm như vậy, giáo dục ra vô số cao thủ, là trụ cột của quốc gia, lẽ nào liền không chọn ra một người có thể chống lại đạo tử hả? Một vị quốc tử dám lắc đầu, nói: Có là có, những năm gần đây luôn có 3 năm thiên tài, không hề thua kém đạo tử đạo môn. Tuy nhiên những người này đã không còn là sĩ tử, bọn họ đã rời khỏi Thái Học Viện, làm quan cho triều đình. Thái Học Viện chúng ta không giống những môn phái giang hồ này. Môn phái giang hồ không hề có chuyện rời khỏi môn phái, nhưng mà rời khỏi Thái Học Viện ta liền không còn là sĩ tử rồi. Mọi người thở hắt ra một hơi. Lăng Vân đạo nhân than thở: Lẽ nào liền để cho đạo tử này ngăn cửa, không khỏi cũng quá uất ức rồi. Nhanh bẩm báo việc này cho quốc sư, để đệ tử quốc sư đến đây, nơi không chừng có thể đánh bại đạo tử. Đại hòa thượng, đệ tử quốc sư cũng không phải là sĩ tử Thái Học ta mà, cho dù đánh bại đạo tử đạo môn, chẳng lẽ còn có thể để cho đạo môn chịu phục hay sao chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài có một chiếc lâu thuyền thông thả ngừng trên đỉnh núi. Trên lâu thuyền kia có mấy người trẻ tuổi đi xuống, thẳng tới Thái Học Điện. Một người cầm đầu khom người nói: Mấy vị lão sư, chúng học sinh chính là học trò của quốc sư. Quốc sư nghe nói đạo tử Đạo Môn đến đây gây chuyện, bởi vậy lệnh cho chúng ta tới đây. Mấy vị tế tử, quốc tử giám và bí thư giám ở trong điện liếc mắt nhìn nhau, từng người đồng loạt nhìn về phía thiếu niên tổ sư. Một vị bí thư giám trầm giọng nói: Đại tế ti nè, đệ tử quốc sư cũng không phải là sĩ tử Thái học viện ta, có thể đại biểu Thái học viện xuất chiến hay không vậy? Việc này vẫn xin đại tế ti quyết định. Bá Sơn tế tửu mặt đầy râu ria đột nhiên vỗ bàn quát: Khốn đâu, đệ tử quốc sư đánh bại đạo tử Đạo Môn thì sao? Đệ tử của quốc sư là dựa theo lễ cũ bồi dưỡng ra, là bản thân quốc sư dạy dỗ, khác gì đệ tử cho những môn phái kia bồi dưỡng chứ. Nếu việc này mà lan truyền ra ngoài, vào tay của Đạo Môn thì Đạo Môn nhất định tạo phản. Đạo Môn phản loạn, chính đạo trong thiên hạ đều tạo phản. Cái tội này ai trong chúng ta có thể gánh chịu, ai đảm đương nổi? Vị bí thư giám kia cả giận nói: Ngươi là tế tử, ngươi có lý đó, vậy ngươi nói thử nên làm như thế nào đây? Làm thế nào hả? Bá Sơn tế tửu cười ha hả, lạnh lùng nói: Làm thế nào, miễn tốn hơn bí thư giám các ngươi là được rồi. Bí thư giám các ngươi mỗi ngày trông giữ cái thư viện mục nát kia, nói hay là nghiên cứu đạo pháp thần thông, những năm này nghiên cứu được cái mốc gì chứ? Nếu các ngươi có năng lực nghiên cứu ra đạo pháp thần thông khắc chế tiên thiên thái huyền công, cũng không đến nỗi khiến sĩ tử chúng ta lúng túng như vậy. Bên trong Thái Học Điện lúc này, một đám bí thư giám giận tím mặt, dùng dập quát lớn: Đạo pháp thần thông chúng ta nghiên cứu ra còn không phải là truyền cho các ngươi hay sao? Là cái đám quốc tử giám và tế tử các ngươi vô năng, vậy không ra sĩ tử giỏi mà thôi. Nói hay dữ ha, chẳng hạn như nói Thái Y Điện này đi, làm ăn được cái gì chứ? Mỗi ngày dạy sĩ tử luyện đan hai thú, chuyện chính thì không làm, động chút là sĩ tử này trúng độc phun máu, sĩ tử kia trúng độc mặt đen, đám các ngươi còn có mặt mũi lĩnh bổng lộc hả? Mấy vị thái y của Thái Y Điện cũng là quốc tử giám, nghe như vậy thì giận dữ. Dù Thái Y tức giận đến run rẩy nói: Nếu không có Thái Y Điện chúng ta cứu sống, những sĩ tử này chỉ cần trúng độc hoặc là tấu hỏa nhập ma đều phải chết đi hơn nữa rồi. Bí thư giám vô năng, bảo các người sắp xếp các tòa thuốc, phương thuốc của các môn phái, các người chậm chạp không có đưa đến gì. Bệnh của Thái Hậu vẫn là để một tiểu tử chưa ráo mau đầu chưa khỏi, sao các người không chết đi cho rồi? Lão già, chết trước chính là ngươi mới phải đó. Thái Y Điện các ngươi không trị hết bệnh cho Thái Hậu, vẫn là để một tiểu tử chưa ráo mau đầu chữa khỏi như vậy. Nếu ta mà là ngươi, ta tự nhổ lông mi ra, thắt cổ tự sát cho rồi. Bên trong Thái Học Điện, mọi người tranh cãi ầm ĩ, càng cãi thì lửa giận càng lớn. Mấy vị đệ tử quốc sư thấy mà ngơ ngác nhìn nhau. Sau một lát, đột nhiên Bá Sơn tế tửu cười, nói: Được rồi, không ầm ĩ nữa. Chúng ta không đưa ra được chủ ý nào. Nơi này không phải là còn chủ nhà hay sao? Đại tế ti, ý của người như thế nào hả? Mọi người dùng dập nhìn về phía thiếu niên tổ sư ngồi ở trên chỗ thánh nhân. Thiếu niên tổ sư xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên cũng là bị bọn họ làm cho đau đầu, nói: Dù sao thì đệ tử quốc sư cũng không phải là sĩ tử Thái Học. Nếu để đệ tử quốc sư xuất chiến, vượt qua đạo tử Đạo Môn, Đạo Môn cũng sẽ nắm lấy cơ hội tạo phản. Nếu như vậy, việc tạo phản của bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận, ngược lại sẽ khiến đế quốc rơi vào bị động. Vì lẽ đó mời quốc sư đến đây đi thôi. Tất cả mọi người hơi rung rung không hiểu, mặc dù là mấy vị đệ tử của quốc sư cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Thiếu niên tổ sư đứng dậy mỉm cười nói: Đạo Môn là một đám cổ hủ, bọn họ chỉ biết lý lẽ cứng ngắc, muốn dối lừa bọn họ là không thể được. Đã như vậy thì cứ đau thật thương thật. Rất lâu rồi quốc sư không giảng đạo ở Thái Học Viện phải không vậy? Trước đó hắn vẫn thường xuyên đến đây truyền thụ đạo giáo, kiếm pháp, thần thông. Có vài sĩ tử vẫn tính là nửa học trò của hắn mà. Mấy người các ngươi trở về, mời quốc sư đến đây giảng dạy cho sĩ tử Thái Học đi. Từng vị đệ tử quốc sư đều ngẩn ra, khom người vân dạ, dùng dập ra điện, leo lên lâu thuyền rời đi. Bá Sơn tế tửu suy tư, cười nói: Đại tế ti, ý của ngươi là để quốc sư đến đây truyền thụ kiếm pháp thần thông, sau đó để cho đệ tử Thái Học Viện ta đánh bại đạo tử Đạo Môn hả? Thiếu niên tổ sư mỉm cười gật đầu. Bá Sơn tế tửu dựng thẳng lên ba ngón tay. Ba ngày, chỉ có thời gian ba ngày. Lão già thử, trong ba ngày quốc sư có thể dạy dỗ ra một vị thiên tài chiến thắng đạo tử Đạo Môn, ngươi tin được sao? Tin. Thiếu niên tổ sư cười nói: Bá Sơn nè, ngươi không nên coi thường năng lực của quốc sư. Dù sao thì hắn cũng là người mạnh nhất dưới trần, bản lĩnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, ông đi tới trước cửa Thái Học Điện, nhìn về phía sơn môn dưới núi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi này không có lợi thì không thèm ra mặt mà. Ta vốn cho là hắn sẽ không kiềm chế nổi, tranh tài với đạo tử đạo môn một trận. Không nghĩ tới hắn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Cũng tốt, lần này tiện thể mời quốc sư Viên Khang lại đây, tiện nghi cho hắn rồi. Phủ quốc sư, đại tế ti mời ta đến giảng đạo hả? Quốc sư Duyên Khang nghe mấy vị đệ tử này nói lại hơi rung rung. Lão hồ ly này lại giở trò gì vậy? Hắn thu các ngươi làm sĩ tử Thái Học Viện chỉ là vấn đề đóng một con dấu, lại còn nhất định muốn ta đến đó hay sao? Một vị đệ tử nói. Ý tứ của đại tế ti là đạo môn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu biết chúng ta là đệ tử của sư tôn, tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhân cơ hội mà tạo phản. Quốc sư cười nói. Đạo môn quả thực là cổ hủ, thời trẻ ta đã từng thấy đạo chủ, quả thực là cái tính xấu này, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc mà thôi. Cũng được, ta qua đó một chuyến, mời tiểu độc dương. Phụ Nguyên Thanh đi tới, quốc sư đưa cho gã một thanh đoản kiếm, nói. Người đã thấy vết thương trước đó của ta rồi, giờ lại làm vết thương trên người của ta, làm giống một chút đó. Phụ Nguyên Thanh sợ hết hồn, cầm đoản kiếm vẽ vẽ trước ngực của gã một hồi, làm cho trên người quốc sư Duyên Khang đầy máu me. Sau đó lại dùng máu làm thuốc nhuộm để cho vết thương có vẻ càng thêm chân thực. Làm cho vết thương có chút mùi hôi thối đi. Ánh mắt quốc sư Duyên Khang lấp lóe nói. Phụ Nguyên Thanh vẫy lên vết thương một ít bột phấn, vết thương này trở nên hơi hôi tanh nhưng cũng không nặng. Quốc sư Duyên Khang nói. Lại vẫy lên một ít hương liệu nữa. Phụ Nguyên Thanh theo lời vẫy hương liệu lên, dùng cái mùi hương che lại mùi hôi thối. Quốc sư Duyên Khang thay đổi quần áo trên người, suy nghĩ một chút, lại sai người lấy ra son bột nước, lệnh cho một nha hoàn thoa lên hai gò má màu sắc ửng hồng của người bệnh. Làm tốt tất cả những thứ này xong, quốc sư Duyên Khang cười, nói. Hiện tại có thể giấu giếm được tay mắt phản tạc rồi chứ. Phụ Nguyên Thanh cười, nói. Ý của người là bên trong Thái Học Viện của phản tạc hả? Vì vậy tốt nhất quốc sư nên mang theo một số cao thủ, như vậy mới có vẻ không có lòng tin. Thái Học Viện lớn như vậy, tự nhiên sẽ có mấy tên phản tặc ẩn giấu trong đó rồi. Quốc sư Duyên Khang hiểu ý của gã, nói. Tuy nhiên, nơi này là kinh thành, ai dám giết ta ở chỗ này. Còn Thái Học Viện, cao thủ nơi đó còn nhiều hơn trong hoàng cung, không đến mức lại mang cao thủ đâu. Ngươi đi cùng ta, miễn cho Thái Hậu nương nương thừa dịp xông vào, giết chết người đó. Phụ Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm, vốn ý của gã chính là hy vọng quốc sư Duyên Khang có thể mang theo mình, miễn cho Thái Hậu nương nương nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ với gã. Thái Học Viện đột nhiên tiếng chuông vang lên, truyền khắp ngọn núi. Rất nhiều sĩ tử Thái Học đứng trước sân môn nghe được tiếng chuông, lập tức dồn dập đi lên núi. Từng mục không rõ, Linh Dục Tú nói. Đây là tiếng chuông triệu tập sĩ tử Thái Học. Nghe được tiếng chuông này, liền phải đến tập hợp trước Thái Học Điện. Quá nữa là Đại Tế Ti có việc muốn nói rồi. Vệ Dung lo lắng, nói. Lẽ nào là bởi vì đánh không lại đạo tử đạo môn này nên muốn giải tán Thái Học Viện rồi sao? Rất nhiều sĩ tử trợn mắt nhìn gã, Vệ Dung vội vã rụt đầu. Khi đi lên trên núi, chỉ thấy trước Thái Học Điện đã tấp nập là người. Bất luận hoàng tử vương công quý tộc hay là sĩ tử bình dân đều tập trung ở đây. Sau một lát, người đã đến đông đủ. Thiếu niên tổ sư cười, nói. Quốc sư, xin mời. Quốc sư Duyên Khang xuất hiện trước Thái Học Điện, cười, nói. Đại tế ti, như vậy thì ta xin vượt quyền vậy. Phụ Nguyên Thanh đi theo phía sau của ông ta, đánh giá chung quanh, khẽ câu mày. Tên nào mới là tiểu sư đệ của ta vậy? Từng một hóa giải thiên cơ độc trên người Thái Hậu nương nương, gã dựa vào hình ảnh trong mắt côn trùng nhìn thấy hình dạng của Từng Mục. Mà người ở đây quá nhiều, trong lúc nhất thời gã cũng không tìm ra vị trí của Từng Mục. Thiếu niên tổ sư cười, nói. Người trước đây thỉnh thoảng đến đây làm quốc tử giám giảng dạy cho sĩ tử, chỉ là mấy năm gần đây không đến, cũng không coi là chức quyền gì. Mời. Quốc sư Duyên Khang đi tới trước bậc thang, nhìn chung quanh một vòng, nói. Thịnh tình của Đại Tế Ti không thể chối từ. Hôm nay ta mở đàn giảng kiếm, chỉ nói hai ngày, không nói gì khác cả. Bá Sơn Tế Tiểu nhỏ giọng thầm thì. Không phải là ba ngày sau chứ? Thiếu niên tổ sư liếc nhìn gã một cái. Đạo môn ngăn cửa Thái Học Viện ta chỉ ngăn có 3 ngày, hiện tại đã qua nửa ngày, nếu quốc sư giảng 3 ngày, món ăn đều nguôi rồi. Bá Sơn Tế Tiểu than thở. Quốc sư không dễ dàng gì mới đến mở khóa giảng như vậy, lại không thể nói hơn 2 ngày, thật sự là chuyện tiếc nuối mà. quốc sư tự mình khai giảng tương đương với Như Lai của Đại Lôi Âm tự giảng kinh, đạo chủ của đạo môn truyền pháp, giáo chủ của Thiên Ma giáo giảng dạy quán đỉnh, khó gặp biết bao chứ. Quốc sư Duyên Khang bước chậm chậm từ trên bậc thang đi xuống, thản nhiên nói: cái gì gọi là kiếm? Kiếm có hình thức, tính chất cố định hay không? Ta rất không đồng ý. Có người nói kiếm có vạn ngàn chiêu thức, cũng có người nói kiếm chỉ có 14 chiêu. Thứ thiêu dân trảm phách điểm băng quải liêu mạc tạo giá tiệt hoa, đều là lý luận hoang đường. Gã đi xuống khiến rất nhiều sĩ tử phía dưới có cảm giác bị áp lực, phản phất là một thanh kiếm vô cùng sắc bén treo cao trên đỉnh đầu bọn họ. Chẻ rồi chẻ, loại khí thế vô song kia tựa hồ muốn xé rách thân thể, linh thai, ý thức, hồn phách của bọn họ. Nếu kiếm bị cố định thì đã không còn là đạo. Đại đạo vô biên, há có thể chỉ có 14 chiêu chứ. Gã bước từng bước xuống dưới, cổ áp lực này càng lúc càng mạnh, âm thanh lại thanh thản hơn. Đột nhiên tiếng nói của gã phản phất từng thanh kiếm sắc đâm vào màng nhĩ của mọi người. Kiếm, vì sao không thể là âm thanh? Vì sao không thể là ánh sáng? Vì sao không thể là màu sắc? Vì sao không thể là nguyên khí? Vì sao không thể là ánh mắt chứ? Ánh mắt của gã đảo qua rất nhiều gương mặt sĩ tử ở phía dưới. Không biết bao nhiêu sĩ tử không nhịn được dồn dập rút kiếm, giơ kiếm muốn ngăn chặn, nhưng mà chẳng có cái gì để mà ngăn cản, không khỏi kinh sợ, xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Quốc sư Duyên Khang mỉm cười, nói: như vậy xem ra, kiếm vẫn chỉ có 14 chiêu thôi hay sao chứ? Trán của Tần Mục bốc lên mồ hôi lạnh, vậy mới biết sự lợi hại của quốc sư Duyên Khang. Trưởng thùng dạy hắn 14 chiêu kiếm thuật cơ bản nhất, Tần Mục biến những kiếm thuật cơ sở này thành con số. Bất kỳ chiêu kiếm nào, hắn chỉ cần nhìn qua một lần cũng có thể phục hồi như cũ. Lúc đó Tần Mục cho rằng đây chính là cực hạn của kiếm rồi. Mà hiện tại quốc sư Duyên Khang hiển nhiên lại dựa trên đường lối của kiếm pháp cơ sở truyền thống mà sáng tạo, phát triển hơn nữa kiếm pháp truyền thống. Suy nghĩ của ông ta càng khoáng đạt, bởi vậy mới sáng tạo ra kiếm thức cơ sở ngoài 14 kiếm thức cơ bản. Thành tựu phi phàm, chẳng trách là người mạnh nhất dưới thần. Tần Mục không ngớt than thở trong lòng, tư duy của quốc sư Duyên Khang vượt lên trước quá nhiều, hoặc không thể nói là vượt trước, mà là gã đang thúc đẩy thời đại tiến về phía trước. Đang thúc đẩy đạo pháp thần thông tiến về phía trước, đang thúc đẩy người của cái thời đại này tiến về phía trước. Vì lẽ đó, trên cơ sở 14 chiêu kiếm thuật cơ bản, ta lại mở ra mấy chiêu. Hai ngày này, ta liền dạy các ngươi mấy chiêu kiếm thuật cơ bản nhất này. Kiếm thuật khác, không nói một chữ nào. Quốc sư Duyên Khang dừng bước lại, nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên trước đó, ta muốn các ngươi phải quên đi hình thái của kiếm. Kiếm có thể là ánh sáng, có thể là âm thanh, có thể là màu sắc, có thể là ánh mắt. Vì lẽ đó kiếm không cần có hình thái cố định. Nó có thể dài, có thể ngắn, có thể cứng rắn, cũng có thể mềm mại, có thể công kích từ bất kỳ góc độ nào. Các người có thể quên hình thái của kiếm, liền có thể học tập kiếm pháp của ta. Chiêu thứ nhất trong kiếm pháp của ta là quấn. Đầu ngón tay của gã hơi động, lập tức vô số nguyên khí tựa như là kiếm quang tinh tế tuôn ra, hóa thành một cột kiếm đâm về phía trước. Đây chính là quấn. Đây là chiêu thức bên trong kiếm pháp Đại Lục Hợp. Xem thì là đâm, nhưng kỳ thực cột kiếm là do vô số kiếm quang quấn quanh mà thành. Những kiếm quang này không ngừng di chuyển, không ngừng biến đổi vị trí. Tần Mục từng gặp qua kiếm pháp tương tự trên người của Khuất Bình, tuy nhiên Khuất Bình sử dụng tới chính là bổ. Đâm và bổ xem ra đều là kiếm chiêu cơ sở, nhưng mà kiếm chiêu cơ sở tạo thành bên trong cột kiếm lại là quấn kiếm thức của quốc sư Duyên Khang. Quấn kiếm thức vẫn có chỗ khác với triền kiếm thức trong 14 kiếm thức cơ sở. Triền kiếm thức là phát lực ở chuôi kiếm, cuốn lấy binh khí của đối phương, mà quấn kiếm thức lại tập trung sức mạnh rồi bắn ra một đòn kinh thiên động địa. Quấn kiếm thức mà quốc sư Duyên Khang triển khai có điểm khác biệt lớn nhất với Khuất Bình, đó là biến hóa của mỗi thanh kiếm trong cột kiếm của gã khác nhau. Mà Khuất Bình điều khiển kiếm thì mỗi một biến hóa của kiếm đều giống nhau, vì vậy mới bị đạo tử Lâm Hiên dùng Phất Trần làm kiếm đánh bại. Nếu đổi lại là quốc sư Duyên Khang, đủ để ngăn cản Phất Trần của đạo tử Lâm Hiên. Không chỉ có như vậy, trong mắt Tần Mục, chiêu kiếm này của quốc sư Duyên Khang là một thể thống nhất. Cột kiếm của gã là do vô số kiếm quang tạo thành. Mỗi một luồng kiếm quang là một cái đơn lẻ, nhưng mà một chiêu kiếm mà gã đâm tới lại là một thể thống nhất. Muốn phá giải chiêu kiếm này của gã, thì lúc đối kháng với cột kiếm nhất định phải vượt qua uy lực của cột kiếm, mới có thể phá giải mỗi một luồng kiếm quang bên trong cột kiếm. Dùng thủ đoạn mà đạo tử Lâm Hiên đối phó Khuất Bình để đối phó gã căn bản là vô dụng. Cơ sở của quốc sư Duyên Khang vững chắc giống như ta, còn vững chãi hơn đạo tử Lâm Hiên một chút nữa. Từng một tháng phục, tại sao có thể có nhân vật như vậy? Quả thực là một vị thiên thần. Quốc sư Duyên Khang ở trên bậc thang cẩn thận giảng giải bí quyết phát lực của Quấn Kiếm Thức, lừa giảng cực kỳ tỉ mỉ, cho từng một cảm giác phản phức như là trưởng thôn đang dạy hắn kiếm thuật vậy. Quấn Kiếm Thức là sự nối dài của kiếm thuật cơ sở, 14 chiêu kiếm thuật cơ sở của từng mục đã cực kỳ vững chắc, hơn nữa trải qua sự dạy dỗ của trưởng thôn, hắn học tập Quấn Kiếm Thức này không khó khăn gì, một chút liền rõ ràng, nói chuyện liền sáng tỏ, nghe được như mê như say. Nhưng đây là vì hắn thôi, những người khác nghe được lời giảng của quốc sư Duyên Khang đều là đang khổ sở suy nghĩ. Có người bỏ qua việc suy tư mà là chuyên tâm ghi nhớ, còn có người dùng nguyên khí điều khiển bút, nhanh chóng ghi lại lời của quốc sư Duyên Khang, dự định sau này chậm rãi tìm hiểu. Có thể tại chỗ nghe hiểu, đồng thời tìm hiểu đến thấu đáo, dù sao vẫn là số ít, phần lớn người đều là bộ dạng mịt mờ. Quốc sư Duyên Khang giảng giải Quấn Kiếm Thức, nói: "Mấy vị sĩ tử, các ngươi có thể triển khai một lần." Rất nhiều quốc tử giám, bí thư giám và tế tửu dùng dập lên tinh thần. Vừa nãy bọn họ cũng đang được nghe giảng, nghe đến mê mẩn, tuy nhiên hiện tại không thể không lên tinh thần, ánh mắt rơi vào người của hơn ngàn tử sĩ ở phía dưới. Quốc sư bảo bọn họ thử kiếm, kỳ thực là muốn nhìn một chút trong những người này có nhân vật nào đáng quan tâm hay không. Người có ngộ tính cao nhất định phải lựa chọn ra, chờ hai ngày sau quyết đấu với đạo tử Lâm Hiên. Trước Thái Học Điện, từng tên sĩ tử bắt đầu thử nghiệm vụng về, nỗ lực dùng nguyên khí của mình hóa thành kiếm khí, triển khai Quấn Kiếm Thức. Có người không khống chế được từng luồng kiếm khí, nguyên khí sụp đổ lan ra xung quanh, suýt nữa làm bị thương sĩ tử bên cạnh, gây nên một mảnh rối loạn. Cũng có người tụ khí thành cột kiếm, nhưng mà điều khiển kiếm khí xoay tròn quanh tâm thì lại chết sống không thể chuyển động, thẳng tắp một đường. Cũng không thiếu thần thông giả đã học qua kiếm pháp lục hợp mà Thái Học Viện giảng dạy. Bản thân kiếm pháp đại lục hợp chính là do quốc sư Duyên Khang sáng chế. Bọn họ học qua rồi, tự nhiên sử dụng có hình có dạng. Còn có mấy người đạt được chỉ điểm của quốc sư Duyên Khang, kiếm pháp nâng cao được một bước, tuy rằng không thể đạt được tam muội của Quấn Kiếm Thức, nhưng mà uy lực tăng hơn trước rất nhiều. Cũng có người cực kỳ thông minh, dù chưa học qua Quấn Kiếm Thức, nhưng mà sau khi đạt được chỉ điểm, càng hiểu được mấy phần ảo diệu trong đó. Triển khai được cột kiếm, dù rằng biến hóa của kiếm pháp còn tối nghĩa, nhưng mà lần sau linh hoạt hơn lần trước. Tần Mục cũng đang thử nghiệm triển khai Quấn Kiếm Thức, tuy nhiên hắn lập tức nhíu chặt lông mày, ngơ ngác nhìn tiên nguyên khí của chính mình. Nguyên khí của người khác nhỏ như sợi tóc, vì vậy khi triển khai ra cột kiếm thì cột kiếm là do kiếm khí cực kỳ tinh tế tạo thành, mà tiên nguyên khí của hắn lại lớn bằng cánh tay, dùng tiên nguyên khí lớn như vậy triển khai Quấn Kiếm Thức thì sao chứ? Như vậy cột kiếm hình thành sẽ to bao nhiêu? Tần Mục lắc lắc cái đầu, cái cột kiếm to lớn như vậy đã không phải là cột kiếm rồi, mà là núi kiếm rồi, đâm ra một ngọn núi tạo thành từ kiếm khí sao? Tuy nguyên khí của mình tinh thuần, nhưng cũng không tinh thuần đến trình độ như vậy, mà núi kiếm như vậy mình triển khai không được rồi. Bên cạnh Tần Mục, ngay cả tiểu hồ ly cũng đang làm cái dáng học Quấn Kiếm Thức. Đám người vệ dung Vân Khuyết đã thử nghiệm để kiếm khí xoay tròn, trong đó tiến bộ của Linh Dục Tú và Trầm Vạn Vân là nhanh nhất, chỉ riêng Tần Mục hắn là đang ngẩn người. Sau một lát, Tần Mục thử thả ra một tiên nguyên khí to bằng cánh tay, thầm nghĩ: "Nếu không được, như vậy ta có thể dùng Quấn Kiếm Thức phân giải tiên nguyên khí hay không?" Hắn nghĩ liền làm, lập tức tràn đầy phấn khởi thử dùng phương pháp của quốc sư Duyên Khang truyền thụ để phân giải tiên nguyên khí của mình. Nguyên khí của hắn hùng hùng sung túc, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, khó có thể luyện khí thành tia. Đặc biệt là sau khi tu luyện đang tâm quyết, nguyên khí càng thêm tinh khiết nữa. Người trong thôn cũng đều không có dạy cho hắn cách luyện khí thành tia, bởi vì người có kiếm thuật cao nhất chính là trưởng thôn, mà trưởng thôn chỉ dạy hắn một chiêu kiếm pháp và 14 chiêu kiếm thức, những thứ khác một mực không nói đến, tùy ý để cho cái tia nguyên khí của Tần Mục nảy nở trưởng thành. Lần này trong đầu Tần Mục cũng là lóe lên một tia linh quang, cảm thấy dùng Quấn Kiếm Thức để luyện khí thành tia nhất định sẽ có thành tựu. Quốc sư Duyên Khang truyền ra Quấn Kiếm Thức quả thực là vô cùng tinh diệu, rất nhanh hắn liền nắm bắt được bí quyết, lộ ra nét mừng. Trước Thái Học Điện, ánh mắt thiếu niên tổ sư rơi vào trên người Tần Mục, không khỏi khẽ câu mày: "Tiểu thư ngốc này, không đi học kiếm thuật đi, ở nơi đó đùa giỡn một cây gậy làm gì vậy?" Trầm Vạn Vân cách đó không xa, nhìn thấy cây gậy nguyên khí của Tần Mục thì lộ ra nụ cười. "Tuy hắn rất mạnh, nhưng mà ngộ tính lại bình thường thôi, kém xa ta." Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục mừng như điên, cười ha hả, âm thanh như sấm vang vọng toàn trường. Thành công, rốt cuộc thành công rồi, trời xanh có mắt, cuối cùng ta cũng đã luyện thành tiêu nguyên khí rồi. Trước Thái Học Điện, toàn bộ hơn ngàn vị sĩ tử, quốc tử giám, bí thư giám, tế tửu đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn về vị trí phát ra tiếng cười kia. Một vị sĩ tử mờ mịt hỏi: Hắn nói hắn luyện thành cái gì? Một vị sĩ tử bên cạnh cũng có chút mịt mờ: Hình như hắn nói là tiên nguyên khí, có thể là ta nghe lầm rồi. Bộ mặt của những vị quốc tử giám, bí thư giám và tế tửu kia cũng mất tự nhiên, dở khóc dở cười. Bá Sơn tế tửu bật cười, nói: Tiểu tử thú vị thiệt, tiên nguyên khí là cơ sở của tất cả kiếm pháp mà, ngay cả tiên nguyên khí hắn đều chưa luyện thành, làm sao lại trở thành sĩ tử Thái Học Viện ta vậy? Mụ hối lộ gì giám khảo nào đi vào hả? Bá Sơn tế tửu, quãng thời gian trước ngươi không ở Thái Học Viện, không biết hắn rồi. Một vị quốc tử giám cười nói: Cái tên tiểu tử đần độn đó tên là Tần Mục, là dứt bỏ dân đến từ Đại Khư, đánh thắng Lăng Vân đạo nhân, được hoàng đế Khâm Điển làm sĩ tử Thái Học. Hoàng đế Khâm Điển, ai dám không cho hắn vào chứ? Dứt bỏ dân của Đại Khư, đánh thắng Lăng Vân, hơn nữa còn được hoàng đế Khâm Điển hả? Bá Sơn tế tửu nhìn về phía Lăng Vân đạo nhân, cười lạnh rồi nói: Lăng Vân, ngươi nhường hả? Hoàng đế cũng nhận hối lộ sao vậy? Lăng Vân đạo nhân vừa thẹn vừa giận, lúc đó bản thân mình bị Tần Mục đánh bay ra Thuần Dương Điện, đâm hết sạch hai cái hộp kiếm, bị bêu xấu trước mặt hoàng đế và văn võ đại thần cùng với những đồng liêu và sĩ tử này, đây còn gọi là nhường sao? Có nhận hối lộ rồi nhường nhịn như vậy hay sao chứ? Đánh đổi cũng không khỏi quá lớn rồi. Tuy nhiên dù sao thì Bá Sơn cũng là tế tửu, là nhân vật chỉ đứng sau đại tế ti, gã không thể dễ dàng đắc tội, chỉ đành trơ mặt không nói lời nào, miễn cho rước lấy một thân khó xử. Ngoài ra Bá Sơn tế tửu này cũng là có tiếng là lớn giọng trong Thái Học Viện, với lại lời nói cũng không nể mặt mũi gì. Những lời đồn và các loại tin tức lung tung trong Thái Học Viện trên căn bản đều là gã tung ra, bởi vậy sau lưng bị người ta gọi là bá miệng rộng. Nếu mà cãi vã với gã rồi ha, chỉ cần đến ngày thứ hai thôi, đến cả con gà trong chuồng cũng đều sẽ biết những chuyện này. Mà Phủ Nguyên Thanh cách đó không xa lại là vui vẻ trong lòng: Đây chính là vị tiểu sư đệ đồng môn, cùng một thầy với ta, xem ra là tên đần độn, sư tôn cũng vẫn còn là có chút vô năng như vậy mà. Vậy mà tìm một con ngỗng ngu ngốc, vừa nhìn liền biết là dễ bắt nạt rồi. Khổ tu 7-8 năm trời, ta rốt cuộc luyện thành tiên nguyên khí rồi. Tần Mục vô cùng vui mừng, khó nén được kích động ở trong lòng, nhìn tiên nguyên khí trước mặt. Hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể không cần triển khai tiên nguyên khí cực kỳ tráng kiện kia. Hiện tại tiên nguyên khí của hắn cũng có thể rất mềm mại rồi. Giữa lòng bàn tay của hắn, tiên nguyên khí đang nhẹ nhàng di chuyển, nhỏ như sợi tóc, rất là hoàn mỹ. Nếu mà nhìn kỹ, liền có thể thấy được tiên nguyên khí này của Tần Mục khác với tất cả mọi người. Tiên nguyên khí này kỳ thực là từng thanh kiếm cực kỳ tinh tế liên kết tạo thành. Mỗi một thanh đều đang không ngừng biến hóa, không ngừng quấn động. Nhưng mà vận chuyển lên thì tiên nguyên khí lại vẫn cực kỳ linh hoạt, không nhìn ra chút nào tiên nguyên khí này vậy mà cũng có kết cấu. Không biết tiên nguyên khí của mình có thể sử dụng được khoảng cách bao xa ha? Tần Mục hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn thử một chút xem tiên nguyên khí của mình có thể kéo dài ra bao xa. Đụng nhìn ánh mắt của hắn đảo qua quốc sư Duyên Khang, không khỏi hơi rung rung. Quốc sư Duyên Khang đang nhìn tay của hắn, ánh mắt rơi vào tiên nguyên khí đang di chuyển trong lòng bàn tay. Gã tự hồ cảm giác được ánh mắt của Tần Mục, khẽ nâng ánh mắt lên, ánh mắt của hai người gặp nhau. Quốc sư Duyên Khang lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: Có chút ý tứ đó. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, từ bỏ ý nghĩ của mình. Người ở đây quá nhiều, không cho phép hắn thí nghiệm. Quốc sư Duyên Khang lại đợi khoảng một thời gian nữa, mở miệng nói: Được rồi, bây giờ dạy các ngươi loại kiếm thức cơ sở thứ hai, dù kiếm thức. Kiếm bay trên không trung không bị hạn chế, hình thái của kiếm cũng không bị hạn chế, bởi vậy kiếm có thể dạo chơi như rồng, uốn lượn như rắn, bơi như cá, bay cao như phượng hoàng, nhảy nhót trên không trung như là thần tiên, sao phải câu nệ với kiếm thuật cơ sở của người xưa. Tần Mục chấn động tinh thần, loại kiếm thuật cơ sở thứ hai mà quốc sư Duyên Khang khai sáng ra vẫn làm người ta cảm giác mới mẻ, mở mang tầm mắt, phảng phất có một cánh cửa bị đẩy ra, nhìn thấy thế giới càng rộng lớn hơn. Xem ra mình đến Thái Học Viện này là đúng rồi, tổ sư có dự kiến trước mà. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trước sương mù, Đan Dương Tử ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cung điện trên đỉnh núi rất là kín đáo. Trên núi cây cỏ tùm, được cửu long khí tẩm nhuộm thành màu xanh ngọc, mà trên núi âm thanh của quốc sư Duyên Khang tình cờ bị gió truyền đến một vài lời, làm cho gã sau khi nghe được, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đang dân tử sư thúc. Đạo tử Lâm Hiền cũng mơ hồ nghe được âm thanh truyền từ trên núi, chần chờ một chút rồi nói. Người đang giảng giải ở trên núi kia là quốc sư Duyên Khang sao? Ta chỉ có thể nghe được một vài lời của hắn thôi, liền được lợi rất nhiều, ta lại cảm thấy hắn... Đan Dương Tử cười, nói. Cứ nói đi đừng ngại. Đạo tử Lâm Hiền lấy dũng khí, nói. Dù ta chưa nghe hết lời chỉ điểm cho sĩ tử của hắn, nhưng mà quả thực kiếm pháp của hắn đã đạt đến tình trạng khó mà tin nổi. Dù rằng công pháp của đạo môn truyền xuống có gốc gác thâm hậu, phong phú toàn diện, nhưng mà kiến giải của hắn đã vượt qua đạo môn ta. Đệ tử cho rằng quốc sư Duyên Khang vẫn đúng là muốn thúc đẩy sự phát triển của đạo pháp thần thông. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải ngăn cửa chứ? Đan Dương Tử cười nói. Đạo tử, ngoài trường nghe còn muốn xem cách làm việc của hắn nữa. Đây mới là đạo sử thế. Không ai phủ nhận tài hoa của quốc sư Duyên Khang. Lúc trẻ hắn gặp đạo chủ, đạo chủ cũng xem hắn là một thiên tài trăm năm mới có. Tương lai là muốn trở thành thánh nhân. Có thể thấy được đánh giá của đạo chủ dành cho hắn cao cỡ nào. Chỉ là nếu hắn không trở thành thánh nhân, ngược lại làm ác thì sao đây? Đạo tử Lâm Hiền không rõ. Đan Dương Tử cười lạnh rồi nói. Bằng sức mạnh của hắn, hắn hoàn toàn có thể thúc đẩy đạo pháp thần thông. Nhưng mà hắn lại lòng muôn dạ thú, muốn hàng phục các đại giáo phái, không cho các đại giáo phái một con đường sống. Đây là một trong số đó đó. Thứ hai, đó là quốc sư Duyên Khang, vậy mà dùng giáo lý của Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo chính là ngụy đạo, giả tên thánh nhân, nhưng việc làm lại thực sự là ma đạo. Quốc sư Duyên Khang làm bạn cùng Thiên Ma Giáo là kẻ địch của chính đạo ta rồi. Đạo tử Lâm Hiền tập trung tinh thần, cao độ, nói. Chính tà bất lưỡng lập, hắn làm bạn với ma đạo, càng có tài hoa, uy hiếp càng lớn rồi. Đan Dương Tử gật đầu, nói. Hắn mở tiểu học, đại học cùng thái học, thật có ích lợi của nó, nhưng mà cũng có tai hại. Từ nhỏ, người đã đạt được sự dạy bảo của đạo chủ, kéo dài mãi cho đến bây giờ. Tiểu học, đại học và thái học của quốc sư Duyên Khang, những lão sư cùng quốc tử giám kia có thể có bản lĩnh và kiến thức của đạo chủ sao? Quốc sư Duyên Khang mở tiểu học, đại học và thái học, nhìn như để rất nhiều người đạt được cơ hội tu luyện thành cao thủ. Nhưng mà thực ra là đoạn tuyệt con đường của thiên tài. Đây mới là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến đạo môn phản đối hắn. Sắc mặt lão nghiêm nghị, nói. Đạo pháp thần thông là thiên tài thúc đẩy. Thiên tài phổ biến như quốc sư Duyên Khang, phần lớn người suốt đời đều là tầm thường. Chỉ biết học và sử dụng mà thôi, không đạt được gì, không biết khai thác tiên thủ. Quốc sư Duyên Khang cắt đứt con đường thiên tài, làm hại sâu xa. Hắn mở rộng tiểu học, đại học và thái học này. Trong lúc nhất thời chỉ thấy người người đều là cao thủ, đều là rất tuyệt vời. Nhưng thực sự ai ai cũng đều tầm thường, không có chí tiên thủ. Lại như làm bánh trung thu vậy, in ra từ cùng một khuôn mẫu. Ai có thể dạy dỗ ra nhân vật như đạo tử vậy chứ? Môn phái có đạo lý tồn tại của môn phái, nếu hắn không có ý thức được điểm này, đạo môn ta thể sống chết đối địch với hắn. Đạo tử Lâm Hiền nói phải, trong lòng chiến ý hừng hực. Đan Dương Tử cười nói. Ngươi có thể căm thù quốc sư Duyên Khang, nhưng mà không cần căm thù đạo pháp thần thông của quốc sư Duyên Khang, miễn cho tầm mắt của mình nông cạn. Hết tập 26 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.